Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 179, chương 179, tìm đường chết bắt đầu. Suy, nghe được Tần Mộc Thần, Thanh Linh công chúa cười. Ta tên nỏ giết không được người. Phải biết nàng cái này tên nỏ có thể từ tối cao cấp đoán tạo sư chế tạo. Dùng 17 khối trí thuần thiên thạch. Cùng sông băng thầm nước mài nhuận dưỡng. Tại khoảng cách gần như vậy, cho dù là anh biến kỳ cao thủ, cũng vô pháp ngăn cản. Ngươi muốn thử xem sao? Vậy bản cung liền để ngươi đã được như nguyện. Thanh Linh công chúa nụ cười mỉa mai. Bóp cò súng. Ba, một tiếng rất nhỏ giòn vang. Thế mà khiến người ta kinh ngạc là, Tần Mộc Thần vẫn đứng tại chỗ bất động. Nỗ cơ bên trong mũi tên vậy mà không có bắn ra đi. Thanh Linh công chúa ngây ngẩn cả người, cúi đầu nhìn trong tay nỗ cơ, lại phát hiện từ nút bấm kết nối lấy một cái tiểu bánh răng lại gãy thành hai đoạn, dẫn đến mũi tên không cách nào bắn ra đi. Pháp khí uy lực lại cao hơn, chung quy vẫn là có nhược điểm. Tần Mộc Thần ngữ khí lạnh nhạt. Ta nói qua ngươi cái này tên nỏ giết không được người. Nó cũng là giết không được. Hiện tại ngươi cái kia tin tưởng đi. Công chúa điện hạ, ngươi làm như thế nào? Thanh Linh công chúa lạnh lùng theo dõi hắn. Ngươi đoán? Tần Mộc Thần khóe môi trao lên. Cái kia khinh thường ý cười để Thanh Linh công chúa cảm thấy sỉ nhục lớn lao. Đem trong tay nỗ cơ ném ra ngoài. Thanh Linh công chúa khiêu khích hất cằm lên, trêu đùa bản cung lại có thể thế nào? Vậy ngươi dám giết ta sao? Ngươi đoán, vẫn như cũ là câu nói kia, chỉ là giờ phút này Tần Mộc Thần trong tay lại nhiều hơn một thanh huyền thiên thương. Đặt ở Thanh Linh công chúa tim, công chúa điện hạ, đoán xem thương của ta, có thể không thể giết người. Yến Song Ưng, buông ra công chúa. Trung niên tướng quân cùng phò mã ra khẩn trương nhìn hắn chằm chằm. Chung quanh đám vệ binh toàn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thanh Linh công chúa mắt phượng hơi hơi nheo lại, nhìn đến trong mắt đối phương cực hạn hàn ý. Lần thứ nhất cảm giác đến tử vong áp bách, cái này khiến nàng cực không thoải mái. Yến tiên sinh, sau lưng cửu huyền môn nữ thị vệ lo lắng nhìn lấy hắn. Nàng còn thật sợ Tần Mộc Thần nhất thời xúc động đem công chúa giết đi. Vậy coi như thọc thiên cái sọt lớn. Gặp Tần Mộc Thần ngón tay đặt ở trên cò súng, nữ thị vệ cắn cắn ngân nha, tiến lên bắt lấy cánh tay của hắn. Yến tiên sinh, chớ có xúc động, nhất định phải chờ Mạt Ly quận chúa đến đây. Ngắn ngủi rằng co về sau, Tần Mộc Thần thu hồi huyền thiên thương, cười nói, không có việc gì, ta đây là đồ chơi mà thôi. Hù dọa một chút nàng, Tần Mộc Thần có chút bất đắc dĩ ha. Nếu như không phải bên người có ràng buộc, còn thật nghĩ kỹ tốt nói huấn một chút cái này công chúa. Nữ thị vệ nhẹ nhàng thở ra, lập tức nhìn về phía Thanh Linh công chúa. Âm thanh lạnh lùng nói, công chúa điện hạ, chúng ta là cửu huyền môn người. Thụ nữ hoàng bệ hạ trực tiếp quản hạt, ngươi như khăng khăng ỷ vào chính mình công chúa thân phận mà cản trở chúng ta phá án. Lấy báo thù riêng phương thức đánh giết phạm nhân, thuộc hạ tất nhiên sẽ cùng nữ hoàng bệ hạ chi tiết bẩm báo. Đến lúc đó còn mời Thanh Linh công chúa chớ có trách cứ chúng ta cửu huyền môn không nể mặt mũi. Ngươi là đang uy hiếp bản cung rồi. Thanh Linh công chúa cười lạnh. Nữ thị vệ ngữ khí lãnh đạm, như là công chúa cho rằng như vậy, cái kia thuộc hạ không lời nào để nói. Thời khắc này nàng không thể không cường ngạnh, nếu như lại vẫn từ đối phương làm càn đi xuống, mọi người huyên náo túi bụi sẽ phiền toái hơn. Thanh Linh công chúa nhìn chằm chằm đối phương nửa ngày, nhìn về phía một bên chi phủ đồng đại nhân. Đồng đại nhân, phạm nhân ngay ở chỗ này. Ngươi cái này làm chi phủ chẳng lẽ thì thờ ơ? Còn em ngươi, tại sao lại nhắc lên ta rồi? vốn là muốn trốn ở nơi hẻo lánh làm một người ăn dưa quần chúng chi phủ đại nhân. Trong lòng khí chỉ muốn chửi thề, hắn gạt ra một tia nụ cười khó coi, ngượng ngập nói, cái kia, theo bản quan ý kiến, vụ án này cần phải thật tốt thẩm tra xử lý một chút. Muốn không như vậy đi, đi trước trình tự như thế nào? Lão hồ ly, nghe nói như thế, thanh linh công chúa âm thầm khinh bỉ một phen, tên vương bát đàn này rõ ràng cũng là hai đầu đều không muốn gây. Cho nên đánh lên thái cực, chi phủ đại nhân nói cực phải, đi trước trình tự bình thường cho thỏa đáng. Tên kia nữ thị vệ thản nhiên nói, nàng cũng nhìn ra vị này chi phủ dự định ba phải. Dứt khoát phối hợp lại, ít nhất phải kéo dài thời gian các loại mạt ly quận chúa tới. Được, vậy liền xem xét đi. Bản cung liền đợi đến mạt ly đến, nhìn nàng làm sao lật lại bản án. Thanh linh công chúa lạnh hừ một tiếng, tiến về đại sảnh, nữ thị vệ đối Tần Mộc Thần nói ra. Tần tiên sinh, người trước đi với ta đại sảnh đi, những người khác trước lưu tại nơi này. Yên tâm, có ta đồng bạn tại không có chuyện gì. Tần Mộc Thần do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu, theo nữ thị vệ tiến về đại sảnh. Ngay tại Tần Mộc Thần rời đi không lâu, một người mặc áo gấm công tử ca nghênh ngang tiến vào phủ nha. Trong tay cầm quạt giấy, bên người theo một cái che mặt áo tím nữ nhân. Nếu như Tần Mộc Thần trông thấy, định sẽ nhận ra người này là lần trước tại trên đường cái đùa giỡn Thiến Thiến cái kia Lữ Hà Trúc. Lúc ấy nếu không phải cái kia gọi nhỏ bé vũ nữ nhân giải vây, đoán chừng lại là một phen tranh đấu. Lữ thiếu gia, nhìn đến tên hoàn khố tử đệ này, phủ nha bộ đầu nhất thời có chút đau đầu. Thân là đô chỉ huy sứ tư nhi tử, tại đế đô còn không có mấy người dám chọc, cả ngày liền biết gây chuyện thị phi, để bọn hắn những thứ này hạ nhân chùi đít. Trương bộ đầu, ta người bị ngươi bắt lại tiến đến, đuổi mau thả, Lữ Hà Trúc từ tốn nói. Trương bộ đầu nhướng mày, thấp giọng nói, Lữ thiếu gia, chúng ta hẳn là không bắt ngươi người đi, ngài có phải hay không hiểu lầm? Hiểu lầm cái rắm, là một cái gọi Điền Xích tiểu tử. Lữ Hà Trúc không nhịn được nói. Trương bộ đầu biến sắc, liền vội vàng đem hắn kéo đến bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, Lữ thiếu gia, người này thật là chúng ta gái, nhưng nghe nói hắn cùng Chu Thiên Giáo có liên hệ. Ngài, thả rắm chó. Lữ Hà Trúc đập đối phương một bàn tay, hắn là bản thiếu gia người. Cái gì Chu Thiên Giáo? Ta nói cho ngươi, tranh thủ thời gian cho ta thả ngươi, bằng không để tiểu tử ngươi chịu không nổi. Thế nhưng là, Trương bộ đầu khó xử vô cùng. Được rồi, ta tìm chi phủ đại nhân. Lữ Hà Trúc lười nhác cùng cái này tiểu lâu la dày vò khốn khổ, liền cất bước hướng lấy đại sảnh mà đi. Trương bộ đầu giật nảy mình, vội vàng ngăn lại hắn. Lữ thiếu gia tuyệt đối đừng đi, phò mã gia cùng thanh linh công chúa ở đây. Lữ Hà Trúc ngây ngẩn cả người, nghi hoặc không hiểu, bọn họ tới làm cái gì? Là vì một vụ án, cụ thể tình huống như thế nào, thuộc hạ cũng không tiện nói tỉ mỉ. Tóm lại hiện tại chi phủ đại nhân rất không tiện, muốn không ngày hôm nào lại đến. Trương bộ đầu tận tình khuyên nhủ, không sai mà nói xong về sau, lại phát hiện Lữ Hà Trúc đi đến một bên sảnh hành lang một bên. Tựa hồ phát hiện cái gì bảo tàng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa trong đình viện Thiến Thiến bọn họ. Lữ thiếu gia, Trương bộ đầu đi qua nhẹ kêu một tiếng. Lữ Hà Trúc đem ngón trỏ đặt ở bên môi thở dài một tiếng. Chỉ nơi xa trong đình viện đình đình ngọc lập Thiến Thiến. Hỏi, nhà đầu kia vì sao lại ở chỗ này? Trương bộ đầu có chút buồn bực, mắt nhìn Thiến Thiến, thấp giọng nói, ngay tại lúc này chính tại xử lý một vụ án, bọn họ trước mắt cũng coi là phạm nhân đi. Lữ Hà Trúc chằm chằm trong chốc lát, sắc mặt biến ảo không ngừng. hắn đẩy ra Trương Bộ Đầu, đi đến cái kia áo tím che mặt nữ bên người thân. Thấp giọng nói, Tuyết Di, theo ngươi làm cái giao dịch như thế nào? Nữ nhân không nói gì, một đôi thanh lãnh con ngươi theo dõi hắn, mang theo hỏi thăm, giúp ta làm đến một nữ nhân. Ta đem cái kia điền xích thả, thuận tiện giúp ngươi theo cha ta trong thư phòng trộm được bức kia ngươi muốn hòa. Lữ Hà Trúc lộ ra nụ cười quỷ dị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.